Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 693, chương 694, phai mờ. Tam sát ma công chia làm thiên địa nhân tam sát, Tề Thánh Nguyên sử dụng chính là tam sát ma công bên trong người giết ma đạo. Sau lưng ma ảnh cao to hùng hồn, chỉ có thể nhìn ra là một hình người, còn lại cái gì cũng không nhìn ra được. Nhưng mà ma ảnh vừa xuất hiện, mọi người trong lòng lập tức hiện ra sợ hãi, phảng phất một vị tuyệt thế đại ma đầu đã thức tỉnh, sắp chém giết thương sinh. Tề Thánh Nguyên hơi mở mắt, có thể chết ở tam sát ma công phía dưới, cũng coi là người phúc phận. Ma ảnh rung rung, không gian tựa hồ cũng có phá toái khuynh hướng. Lâm Tiêu tuét miệng cười một tiếng, phải không? Đột nhiên, tại dưới con mắt mọi người, Lâm Tiêu sau lưng cũng hiện ra một đạo nhân ảnh, bạch y gung bay, mơ mơ hồ hồ, tựa hồ là Trích Tiên giáng trần. Ây, mọi người suýt chút nữa thổ huyết, gây sự, gây sự. Tề Thánh Nguyên làm ra cái hắc ảnh, ngươi liền làm ra cái tiên ảnh màu trắng. Đây là hết tuyệt đối với cùng Tề Thánh Nguyên đối nghịch a. Tề Thánh Nguyên biểu tình cũng duy trì không được, sát ý tại trên mặt hắn xuất hiện. Hắn chưa bao giờ qua nghĩ như vậy giết chết một người. Lúc trước hắn giết nhiều người vì luyện công, lần này coi như không thành luyện công, hắn cũng muốn giết chết Lâm Tiêu, nhất định phải giết Lâm Tiêu. Giết! Tề Thánh Nguyên giận quát một tiếng, hắc ảnh hướng phía tiên ảnh màu trắng một chưởng ghim xuống. Ầm ầm, không khí chấn động không ngừng, khủng bố ma ảnh che khuất bầu trời. Thế công mặc dù là đối Lâm Tiêu, nhưng mà tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Tựa hồ một phiến lo lắng bao phủ trong lòng, không cách nào xua tan. Tiên ảnh màu trắng đồng dạng xuất thủ, cũng là đồng dạng một chưởng nhấn ra, vừa vặn nghênh hướng hắc ảnh bàn tay. Oanh, hai cái to lớn thân ảnh giao phong, hắc ảnh sát ý sôi sục, tiên ảnh màu trắng tiên ý dồi dào. Một quyền, một chưởng, một chỉ, mỗi một lần công kích đều tựa hồ hàm chứa thiên địa chí lý. Hai người giao phong, không có mạnh mẽ năng lượng kinh khủng trùng kích, ngược lại mang theo một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Một lần hai quyền giao phong, tiên ảnh màu trắng vẫn ngạo nghễ, hắc ảnh trong quả đấm lại tiết xuất ma khí, cuồn cuộn ma khí rơi xuống. Hí, bại, tuy chỉ là cực kỳ vi thương tổn nhỏ, mọi người cũng hoàn toàn có thể nhìn ra, tiên ảnh màu trắng cùng hắc ảnh giao phong, tiên ảnh màu trắng đã thắng lợi. Tề Thánh Nguyên sắc mặt âm trầm, người mình giết ma đạo vậy mà thất bại, chỉ là đinh điểm thương tổn, cũng có thể nhìn ra song phương chênh lệch. Chiếm thượng phong tiên ảnh màu trắng không có nương tay, quyền trưởng dày đặc không trung mà ra, sắp tối ảnh áp chế liên tục bại lui. Xâm xâm ma khí tòng ma ảnh chi trong tiết lộ ra ngoài, ma khí bao phủ sa mạc, đem thế giới trở nên tăm tối không có mặt trời. Rốt cuộc, oanh một tiếng, hắc ảnh không kiên trì nổi, bị tiên ảnh màu trắng một quyền đánh nát, tán làm vô tận ma khí. Tề Thánh Nguyên thất bại, sử dụng ra tam sát ma công chi nhân giết ma đạo Tề Thánh Nguyên vẫn thua rồi. Hóa thần cửu trọng Tề Thánh Nguyên cũng thất bại. Lẽ nào một cái hóa thần thất trọng thật vô địch thiên hạ sao? Mọi người lẩm bẩm, trong miệng vừa nói không dám tin lời nói. Trong lòng bọn họ, nhưng thật ra là trông đợi Lâm Tiêu thất bại. Không chỉ là bởi vì hâm mộ ghen tị Lâm Tiêu, mà là bởi vì Lâm Tiêu tu vi cảnh giới. Hóa thần thất trọng cứ như vậy vô địch. Giết hóa thần cửu trọng chật vật không chịu nổi, bọn họ thật sự là không muốn tiếp nhận kiểu người này tồn tại. Sự thật mạnh mẽ rút bọn họ một bạt tai, đây cuối cùng là dựa vào lấy thực lực nói chuyện thế giới. Không phải người hy vọng làm sao, thế giới liền sẽ trở nên làm sao. Bọn họ hy vọng Lâm Tiêu thất bại, Lâm Tiêu cũng sẽ không thất bại. Ta vậy mà thất bại. Đủ thánh nguyên rất khó tiếp nhận. Tâm thần đều có chút vặn vẹo. Không, ta còn không có thua. Tề thánh nguyên giống to. Ầm ầm, tề thánh nguyên sau lưng. Một phiến liền nhau vô tận sông núi xuất hiện. Trùng trùng điệp điệp mặt đất màu đen. Khô lâu như núi, hài cốt như biển. Vô tận chém giết ở tại trong bao phủ. Địa sát ma đạo, phảng phất một thế giới. Mạnh mẽ đụng qua đây, phải đem tiên ảnh màu trắng. Ngày tiếp theo Lâm Tiêu cùng nhau đụng chết. Tề thánh nguyên tam sát ma công, vậy mà đã tu luyện đến cảnh giới như vậy. Hắn cuối cùng giết bao nhiêu người? Mọi người sợ hãi hoảng sợ. Nhìn kia mặt đất màu đen bên trong vô tận hài cốt. Liền đại khái có thể suy đoán ra. Tề thánh nguyên đến tột cùng giết bao nhiêu sinh linh. Những cái kia đều là chết tại tề thánh nguyên trong tay. Tiên ảnh màu trắng mơ mơ hồ hồ. Thân thể bỗng nhiên trong lúc đó nổ tung. Hóa thành vô tận làn sóng màu trắng. Ầm ầm hướng đất đen. Hắc bạch tương giao. Tại trong hư không va chạm giao phong. Có bén nhọn thê hết kêu thảm thiết. Từ đất đen bên trong truyền ra ngoài. Làm lòng người đáy phát rét. Làn sóng màu trắng đem ma thổ bọc quanh. Không ngừng ăn mòn ăn mòn. Ma thổ màu đen tà ác sâu thẳm. Lưu chuyển quỷ quyệt. Âm lãnh. Hung ác chờ mặt trái khí tức. Làn sóng màu trắng chính là quang mang vô tận. Chính nghĩa hạo nhiên lực lượng tản mát ra. Tiến hóa đến tà ác mặt trái khí tức. Mọi người trong lòng dâng lên vô cùng cảm giác quái dị. Nơi này chính là tiệt cổ ma điện, là ma đạo thế lực. Ngươi làm như thế, thật không có vấn đề sao? Lời nói mặc dù như thế, mọi người ngược lại cũng hiểu rõ. Tiệt cổ ma điện là ma đạo, nhưng mà cũng không kiêng kỵ đang đạo công pháp. Thậm chí ở tại trong, tu luyện Phật môn công pháp người đều có. Chỉ bất quá đám bọn hắn đã không phải là Phật, mà là tà Phật, là ma Phật. Lâm Tiêu rất ít người, nhưng cũng không phải không có. Không sẽ bởi vì cái này nguyên nhân bị tìm phiền toái. Tề Thánh Nguyên liên tục gầm thét, lại không làm nên chuyện gì. Tùy ý hắn mọi thứ thúc giục lực lượng. Đất đen cũng không cách nào đi ra ngoài. Bị làn sóng màu trắng gắt gao bọc quanh. Đáng chết, Tề Thánh Nguyên chửi như tát nước. Làm sao lại gặp phải Lâm Tiêu như vậy, cái vô cùng khó giải quyết ra hỏa. Rõ ràng tu vi cảnh giới so với chính mình thấp rất nhiều. Thực lực lại cường đại đến nổ tung. Mình địa sát ma đạo ma thổ thế giới xuất ra cũng vô ích. Tại hắn âm lãnh trong con mắt, đất đen bị vô tận lực lượng miễn cưỡng mạt sát. Liền một tí cặn bã cũng không có còn lại. Ngươi đáng chết a! Tề Thánh Nguyên trong kẽ răng tuế ra rét lạnh lời nói. Tề Thánh Nguyên giận dữ rồi. Đến lượt ta cũng muốn giận. Vì làm ra ma thổ. Tề Thánh Nguyên không biết giết bao nhiêu sinh linh. Cứ như vậy bị ma diệt. Đây chính là vô số năm tâm huyết a. Tề Thánh Nguyên trái tim đều đang chảy máu đi. Tiệt cổ ma. Điện những người quan sát chặt chặt cảm thán. Vì Tề Thánh Nguyên lặng lẽ yêu điều, vô số năm chém giết khổ công, tại lúc này hóa thành ảo ảnh trong mơ, ảnh hưởng không chỉ là hiện tại, còn có hắn tam sát ma công tu luyện, và về sau động hư cấp tiểu thế giới. Đây ma thổ chỉ là ảo ảnh, nhưng mà lại là Tề Thánh Nguyên về sau tiểu thế giới ngưng kết cơ sở. Hắn muốn sáng lập không phải Lâm Tiêu nhỏ như vậy thế giới. Mà là chém giết ma giới. Hiện tại chém giết ma giới hình thức ban đầu bị phai mờ. Vô số năm tâm huyết hóa thành hư không. Tề Thánh Nguyên nào chỉ là trong lòng tích huyết. Trái tim cũng sắp muốn nổ tung. Phát cáu nổ tung. Ta hiện tại ngược lại không muốn giết chết ngươi. Tề Thánh Nguyên yên tĩnh lại. Sau khi bình tĩnh hắn càng làm cho người ta thêm sợ hãi. Giết chết ngươi lợi cho ngươi quá rồi. Ta muốn cho ngươi triệt để trầm luân. Sống không bằng chết. Sao CVTGH hảo GH.